Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Cô nương này nguyên lai là mặt mù. Phủ Dương Châu bây giờ đã thành Lưu Hiền thiên hạ, mà xem như Lưu Hiền hợp tác minh hữu. Vương Đào tại Phủ Dương Châu bên trong tự nhiên là thông suốt. Hôm nay là Vân Nguyệt Vườn Lê Vườn Khánh. Vì lấy Quảng Chiêu Thái Giám vui vẻ, Vương Đào liền cố ý bao xuống một gian xương phòng, mang theo mình cái này tiện nghi nghĩa phụ trôi qua nghe hí. Nghĩa phụ a, cái này áo xanh sáng cùng diễn viên hí khúc hát là thật tốt nha. Vương Đào ngồi trên ghế cười nói, nào biết Quảng Chiêu Thái Giám một mặt phiền muộn, nhìn xem sân khấu kịch không ngừng thở dài. Vương Đào trong lòng biết bởi vì thiên hạ 36 tặc khởi binh tạo phản. Đại đường Trường An trở thành triều đình thuyền cô độc, giống Quảng Chiêu dạng này bị phân phối đến các nơi thái giám. Tình cảnh lại là phi thường xấu hổ, lại tăng thêm Trường An bên kia không có muốn xuất binh sửa lại án xử sai tin tức. Liền dẫn đến những này thái giám từng cái buồn bực không thôi. Liền lo lắng ngày tốt lành muốn qua chấm dứt. Nghĩa phụ, không cần gấp gáp, trước mắt ta làm bộ cùng Lưu Hiền nạp tư kết minh. Ngươi là nghĩa phụ của ta, hắn không làm tốt khó ngươi. Vương Đào thấp giọng nói ra, đợi đến triều đình bên kia đem những này phản tặc cho từng cái diệt trừ. Đến lúc đó ngươi liền lại là tôn quý Quảng Chiêu đại công công. Quảng Chiêu vui lên, có chút cảm động nhìn xem Vương Đào nói, hảo hài tử, thật là một cái hảo hài tử. Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi là hồ ly xum xoe có ý khác. Hiện tại xem ra là ta oan uổng ngươi nha. Bởi vì cái gọi là lão thợ săn cũng có chết bởi con mồi dưới vuốt một ngày, cặn bã nam cặn bã nữ cũng có bị người lừa gạt tình cảm đau thấu tim thời điểm. Lại chính trực người hiền lành cũng không dám nói mình cả một đời đều không có làm qua một kiện chuyện áy náy. Tại Vương Đào thời gian dài phục thị, chiếu cố, lấy lòng hạ, rốt cục để Quảng Chiêu cái này xuất từ trong hoàng cung thái giám bỏ đi đối với hắn ngăn cách cùng phòng bị, đây chính là to lớn một cái tiến bộ. Vương Đào mừng rỡ như điên, nhưng lại cực kỳ trầm ổn, tuyệt không biểu hiện đến trên mặt. Hắn bình thản nói ra, một tiếng nghĩa phụ, cả đời nghĩa phụ. Hải Nhi lúc trước nhìn thấy nghĩa phụ lần đầu tiên, liền cảm giác hai nhà chúng ta phi thường hữu duyên. Trong lòng đối với ngài có một cỗ thân thiết chi ý tự nhiên sinh ra. Liền muốn hảo hảo phục thị ngài, đem trên đời này hết thảy tốt. Hải Nhi có thể làm cho đến tốt đồ vật đều hiến cho nghĩa phụ. Bác nghĩa phụ ngài vui vẻ. Hắn lời nói này tương đương thành khẩn, chân thành, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe, nhìn xem coi là thật giống như là chân tình thực cảm giác. Quảng Chiêu đáy lòng mềm nhũn, giống bọn hắn dạng này thiếu hụt người, khó tránh khỏi tính tình cổ quái, đa nghi nhiều đố kỵ. Mặc dù ngày bình thường thu từng đống thái giám đồ tử đồ tôn, nhưng có thể đàm được để ý lại là không có mấy cái, càng đừng đề cập chân chính lấy ra làm hài nhi đối đãi. Nhưng Vương Đào mấy ngày qua biểu hiện lại là để Quảng Chiêu cảm giác đến một tia tán đồng. Giờ này khắc này, hắn mới xem như chân chính đem Vương Đào cái này nghĩa tử bỏ vào mình trong lòng. Tốt hài nhi, nghĩa phụ cũng không có cái gì tốt đồ vật có thể cho ngươi. Rất là hổ thẹn a. Quảng Chiêu trong ngực sờ soạng một lần, thở dài bất đắc dĩ nói, Vương Đào xem ở trong mắt, vui tại trong lòng, mình dưới mắt cùng Quảng Chiêu quan hệ thật to tiến một bước. Muốn từ đối phương trong miệng đánh nghe được cửu âm cực đạo kinh tình huống. Ở trong tầm tay, nghĩa phụ không cần dạng này, ta đối với ngài lão nhân gia tốt cũng không phải là vì từ ngươi kia được cái gì hồi báo. Ngài nếu là nhìn ta như vậy, vậy nhưng thật sự là quá đau đớn hài nhi viên này hiếu tâm. Vương Đào nghĩa chính ngôn từ nói, vâng vâng vâng, ngươi nói đúng, Quảng Chiêu vui mừng cười một tiếng, liền thu lại tay. Hảo hài tử, kia nghĩa phụ hỏi ngươi, ngươi trước mắt thực lực như thế nào? Vương Đào khiêm tốn nói, hài nhi thiên tư ngu dốt, lại tăng thêm tu luyện nội công tâm pháp chỉ là nhị tam lưu mặt hàng. Hiện bây giờ miễn cưỡng đạt tới nội lực cảnh lục trọng. Nhị tam lưu, Quảng Chiêu sờ lấy cái cằm trầm tư. Hắn nghi là làm một phen rất lớn quyết định. Tại sắc mặt dừng lại biến hóa về sau, mới chậm rãi bật thốt lên nói ra. Hảo hài tử, ngươi nếu là tin được nghĩa phụ, không bằng vứt bỏ lúc trước, chuyển tu nghĩa phụ trong tay một môn nội công tâm pháp. Nháy mắt, Vương Đào trong lòng tựa như là nổ lên một tiếng sấm sét. Chấn thiên động địa, một môn nội công tâm pháp, hẳn là chính là cửu âm cực đạo kinh. Phanh phanh phanh, nghĩ đến cái này, Vương Đào trái tim lập tức liền nhảy kịch liệt. Sắc mặt hắn hơi đỏ lên nói, nghĩa phụ, ngài cái này nội công tâm pháp là lai lịch gì nha? Tu luyện trước đó có cần hay không làm chút gì hy sinh? Nỗ lực thứ gì đại giới? Quảng Chiêu sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Lắc đầu cười nói, yên tâm, ngươi là nghĩa tử của ta. Thiên hạ này bình thường nội công tâm pháp bó lớn có rất nhiều. Ta làm sao lại nhẫn tâm cho ngươi đi luyện loại kia cần đoạn tử tôn căn bằng môn tà đạo. Vương, Đào lập tức liên tục gật đầu. Hài nhi liền như thế điểm đồ vật không dám bỏ qua. Trừ cái đó ra, chỉ cần là nghĩa phụ nguyện ý cho ta, ta đều muốn. Tốt, vậy ta trước nói một đoạn tu luyện khẩu quyết, ngươi lại nghe kỹ. Quảng Chiêu cầm lấy một cây đũa đôi chén trà gõ. Gõ âm thanh không hiểu còn lộ ra đặc biệt có tiết tấu. Đi âm mạch 24-68-12 huyệt vị, sau thông 13-57-91 huyệt vị. Thần không luyện, đêm mở bắt đầu, giờ tí ba canh được đúng giờ. Tử khí đông lai luyện không được. Quảng Chiêu nói 18 câu khẩu quyết. Vương Đào dị thường nghiêm túc lắng nghe, đồng thời tại trong lòng mặc niệm, nhớ kỹ. Từ Quảng Chiêu nói đoạn này tu luyện khẩu quyết chỉ đi âm mạch không đi dương mạch. Chỉ ở trong đêm tu luyện không tại ban ngày lúc tu luyện. Liền có thể phán đoán ra. Đây chính là cửu âm cực đạo kinh không sai. Nhưng để cho an toàn, Vương Đào vẫn là giả vờ như cái gì đều không biết đặt câu hỏi. Nghĩa phụ, cái này nội công tâm pháp tên gọi là gì? Thiên cực dạ huyền kinh. Quảng Chiêu cười hồi đáp, hôm nay trước truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, chờ ngươi luyện không sai biệt lắm lại tới tìm ta, đến lúc đó nghĩa phụ đem đoạn thứ hai dạy cho ngươi. Lão hồ ly, Vương Đào trong lòng thầm nghĩ, đối phương không biết là bởi vì còn đang hoài nghi mình, hoặc là nguyên nhân gì khác, cũng không có lựa chọn đem môn này nội công tâm pháp khẩu quyết duy nhất một lần toàn bộ nói ra. Như thế để Vương Đào trong lòng không khỏi có chút nổi lên nói thầm cùng hoài nghi. Quảng Chiêu thái giám trong miệng nói thiên cực dạ huyền kinh. Thật sự là cửu âm cực đạo kinh sao? Mình vạn nhất phán đoán sai làm sao bây giờ? Chẳng qua trước mắt cũng không có biện pháp. Nói thêm nữa khó tránh khỏi ra vẻ mình có ý khác. Vạn nhất để Quảng Chiêu trong lòng sinh ra nghi kỵ coi như phiền toái. Kết quả là Vương Đào nhân tiện nói, đa tạ nghĩa phụ, hài nhi minh bạch, khách sạn, Vũ Văn Tam Túy đỉnh đầu bốc khói, sắc mặt xích hồng, không bao lâu về sau, hết thảy mới bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mở to mắt, nhìn đứng ở bên giường Hoàng Thiên Hổ, Ngô Phàm, Hà Nhị, Vương Thừa Phong bốn người hỏi, đều điều tra rõ ràng sao? Đại nhân, tên kia thừa vận người bị Lưu Hiền giấu ở hắn ở lại thứ sử trong phủ. Cái khác tin tức, chúng ta chưa tra được. Ngô Phàm không tốt ý tứ nói. Lưu Hiền ở lại phủ trạch, chính là toàn bộ phủ Dương Châu bên trong xâm nghiêm nhất. Cao thủ nhiều nhất địa phương. Lần trước Vũ Văn Tam Túy chui vào phủ thứ sử dự định ám sát Lưu Hiền. chính là bị Lưu Hiền dưới tay những cái kia cao thủ bị đả thương. Vũ Văn Tam Túy thực lực đều rơi vào cái kết quả như vậy. Hoàng Thiên Hổ bọn hắn những này thực lực thấp hơn mấy chủ tự nhiên là càng không cần phải nói. Không sao, biết hắn ở đâu chính là rất tốt tin tức. Vũ Văn Tam Túy chậm rãi phun ra một ngụm khí thải. Lập tức khí trùng nửa trường, trực tiếp tại bên cửa sổ trên mặt tường bắn ra một cái trống rỗng. Các ngươi tại phủ Dương Châu bên trong tìm kiếm thất tinh giám bày cứ điểm. Tìm thế nào? Nhưng có tung tích, Vũ Văn Tam Túy hỏi. Hoàng Thiên Hổ nói, tìm là tìm đến, nhưng trừ trông coi người, chúng ta cũng không có gặp phải bất luận cái gì thất tinh giám cao thủ. Vũ Văn Tam Túy tự biết, mình thực lực mặc dù không sai, nhưng Lưu Hiền ở lại thứ sử phủ cao thủ đông đảo. Hắn một người lại tăng thêm Hoàng Thiên Hổ mấy người cũng vô pháp tại kia phủ trạch bên trong nhất. Lên cái gì bọt nước, cho nên muốn hoàn thành An Điển Liên bố trí nhiệm vụ, liền nhất định phải lại tìm mấy cái đủ cường đại giúp đỡ mới được. Thất tinh giám thành viên đều là cao thủ, trải rộng thiên hạ các nơi. Vũ Văn Tam Túy liền suy nghĩ có thể không thể tại phủ Dương Châu bên trong thất tinh giám cứ điểm tìm người hỗ trợ, nhưng tình huống cũng không phải là rất lý tưởng, lại nhiều chờ mấy ngày. Lưu Hiền gần đây đã điều động quân đội bốn phía xuất chinh. Tào Mạnh Đạt cùng Ngô Báo bên kia cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Ba người này thế lực cùng tướng ở vào Giang Nam, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có chạm mặt một trận chiến. Đến thời điểm Lưu Hiền tự nhiên không có khả năng lại lưu tại phủ Dương Châu bên trong. Phủ thứ sử thủ vệ liền sẽ trở nên yếu kém. Khi đó chính là chúng ta cơ hội ra tay. Vũ Văn Tam Túy nói. Hôm sau, phủ Dương Châu trước mắt vẫn như cũ ở vào một cái dễ nhập khó ra giai đoạn. Tần Nguyệt Sinh đem con sóc, A Hổ cùng ba thanh thần binh lợi khí cất giữ đến Sơn Quỷ Châu bên trong. Mình hơi dịch dung một phen, liền rất nhẹ nhàng tiến vào phủ Dương Châu. Lần thứ hai đến, tự nhiên là trở nên xe nhẹ đường quen rất nhiều. Tần Nguyệt Sinh không có chậm trễ, trực tiếp liền cùng người qua đường hỏi thăm Kim Ngân Các vị trí chỗ ở. Nhanh chóng chạy tới, Kim Ngân Các là thiên hạ nổi danh tiền trang. Ở đây tiết kiệm tiền ngân phiếu kim phiếu, cầm tới thiên hạ bất luận cái gì một gian Kim Ngân Các chi nhánh bên trong đều có thể hối đoái sử dụng. Cực kỳ thuận tiện, đi đến Kim Long Ngân Phượng Lâu bên ngoài, nhìn xem khí phái này kiến trúc, cho dù là đến đập phá quán Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được tại trong lòng đại lực tán thưởng. Quả nhiên là tài đại khí thô, hào khí trùng trời, hắn sải bước đi tiến đại môn, liền thấy trong môn hai bên các trưng bày một tôn tài vận đồng tử tượng. Bọn hắn chính ôm quyền đối ngoài cửa. Tượng trưng cho tài vận cuồn cuộn tới. Vương Đào ở đâu? Tần Nguyệt Sinh bắt lấy một đi ngang qua quét rác tạp dịch hỏi. Vương Đào là, ngươi nói Vương chấp sự. Người này vốn là một mặt mờ mịt, nhưng bỗng nhiên hồi tưởng lại về sau, lập tức lắc đầu nói. Ta không biết. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, liền đi tới trước quầy, đối bên trong đứng vị kia mập mạp nói ra. Các ngươi cái này Vương chấp sự có đây không? Khách quan muốn tìm Vương chấp sự. Nếu như là có tiền muốn tồn, trực tiếp giao cho chúng ta là được rồi. Không cần phiền phức đến Vương chấp sự. Mập mạp cười tủm tỉm nói. Ta có một món làm ăn lớn. Ngươi chỉ sợ cùng ta đàm không được. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại trên quầy gõ gõ. Một đầu dưới mặt đất mỏ vàng. Tối thiểu có thể đào ra hơn vạn cân gâu. Ngươi cùng ta nói chuyện rất là hợp ý sao? Mập mạp biểu lộ giật mình. Hơn vạn cân. Cái này nếu là nói thật. Người trước mắt này chính là thần tài đích thân tới. Khách quan chờ một lát. Ta cái này đi báo cáo một chút. Mập mạp mân mê cái mông từ trên ghế nhảy xuống. Trực tiếp chạy vào sau lưng cửa phòng ở trong. Không lâu. Một dâu cá chê lão nhân liền đi ra. Cái kia mập mạp đi theo người này sau lưng. nhìn ra lão nhân kia tại Kim Ngân Các bên trong địa vị cao hơn. Vị công tử này nói tới mỏ vàng thế nhưng là thật. Lão nhân hỏi, Thiên Chân Vạn Xác, Tần Nguyệt Sinh nói chính là Vẫn Tinh Sơn ở trong chỗ sâu đầu kia. Đã từng bị Lưu Hiền phái người khai thác, kết quả cuối cùng bị một vòng thuốc nổ cho nổ sụp đổ chỗ kia dưới mặt đất mỏ vàng. Công tử, việc này không ngại liền nói với ta đi. Vương chấp sự từng trao quyền qua ta có thể thay hắn làm bất kỳ quyết định gì. Lão nhân cười nói, ngươi là muốn cùng chúng ta Kim Ngân Các hợp tác, cộng đồng khai thác, vẫn là phải đem mỏ vàng tin tức đổi tay bán trao tay. Ta bán trao tay bà ngươi trái dưa hấu ra. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, vương chấp sự là người không có đây không? Vẫn là không tiện thấy ta, như người khác không tại. Ngươi cùng ta đặt trước ngày, ta ngày khác trở lại bái phòng. Tần Nguyệt Sinh nói, lão nhân cười nói, công tử, việc này thật có thể cùng ta đàm, cùng vương chấp sự không sai. Ta đi đây, Tần Nguyệt Sinh quay đầu liền đi. Lão nhân giật mình, liền tranh thủ thò đầu ra quầy hàng hô. Công tử, vị công tử này, vương chấp sự này lại không tại nơi này. Ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút. Tần Nguyệt Sinh dừng bước, quay đầu lại hỏi nói, ta khi nào có thể nhìn thấy hắn? Ngươi cho an bài một chút. Lão nhân trong lòng hô to bất đắc dĩ, ngay tại hôm qua, vương chấp sự đem Kim Long Ngân Phượng Lâu bên trong sự vụ lớn nhỏ toàn bộ giao cho hắn tới quản lý. Chính mình nói là có chuyện muốn bế quan một đoạn thời gian. Này lại Tần Nguyệt Sinh muốn gặp vương chấp sự, hắn chỗ nào tìm tới? Mặc dù không biết Tần Nguyệt Sinh nói mỏ vàng đến tột cùng là thật là giả, nhưng loại này làm ăn lớn thà tin rằng là có còn hơn là không. Làm sao đều phải trước đón lấy lại nói, để tránh thác thất lương cơ. Nếu là ngày sau phát hiện đến người thiếu niên trước mắt này là đang lừa người, như vậy Kim Ngân Các tự nhiên sẽ không để cho hắn có quả ngon để ăn. Mang theo cái này ý nghĩ, lão nhân nói ra, công tử như quả thật là muốn tận mắt gặp vương chấp sự mới có thể nói chuyện làm ăn. Có thể chờ đợi mấy ngày. Ngay tại trước đó không lâu vương chấp sự có việc ra ngoài. Ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Bất quá tin tưởng qua không được mấy ngày liền sẽ trở về. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, mình trước mắt hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, muốn giết người này cũng không kém mấy ngày công phu. Liền đáp, tốt, đến thời điểm chờ vương chấp sự trở về, ngươi phái người đi chỗ ở của ta cho ta biết là đủ. Lão nhân hỏi, không biết công tử ở nơi nào? Di Tâm tiểu cư, đợi Tần Nguyệt Sinh nói ra bốn chữ này, người khác đã biến mất tại ngoài cửa. Một đoạn thời gian không đến, Di Tâm tiểu cư vẫn là cái kia như cũ. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào đại môn, liền thấy một đống mèo nhà trên mặt đất nằm siêu siêu vẹo vẹo. Thỉnh thoảng còn duỗi người, sao sao chân, làm tiểu nguyên ngồi xổm ở một con đại phì miêu bên cạnh. Dùng tay không ngừng gãi phì miêu cái cằm, khiến cho đối phương híp mắt lại, nhìn phi thường hưởng thụ. Cô nương, Tần Nguyệt Sinh lên tiếng nói ra, còn có khách phòng à? Lam Tiểu Nguyên ngẩng đầu, mắt to chớp chớp, lập tức bật thốt lên nói ra, Tần công tử, ngươi lại tới Phủ Dương Châu nha. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt biến sắc, hắn hiện tại tướng mạo thế nhưng là dịch dung qua, Lam Tiểu Nguyên tiểu cô nương này làm sao một chút liền khám phá. Chẳng lẽ là mình dịch dung thủ pháp quá kém rồi? Không có khả năng a. Tần Nguyệt Sinh ra vẻ chấn định nói, tiểu cô nương, ngươi nhận lầm người đi. Tần công tử là ai? Lam Tiểu Nguyên ôm lấy phì miêu, đệm lên mũi chân đi vào Tần Nguyệt Sinh trước người, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú lên khuôn mặt của hắn. Hai người gương mặt trong lúc nhất thời lại thiếp tương đương gần, để Tần Nguyệt Sinh đều không hiểu cảm thấy một tia không ổn. Sau một hồi, Lam Tiểu Nguyên mới nói, không có sai, mặc dù tỷ tỷ luôn nói ta ánh mắt không tốt, nhìn thấy khách nhân đều không phân biệt được ai là ai. Nhưng cái mũi của ta dùng rất tốt. Ngươi trên thân có Tần công tử mùi. Cái này đồ vật là sẽ không gạt ta. Tần Nguyệt Sinh hỏi, ngươi đọc sách có thể thấy rõ ràng sao? Có cần hay không cầm xa nhìn? Không cần a. Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai tiểu cô nương này đúng là cái mặt mù. Thuần dựa vào mùi biết người phân biệt người. Làm hại mình còn tưởng rằng là dịch dung thuật lộ bộ mặt thật. Sợ bóng sợ gió một trận. Không nghĩ tới như thế tùy tiện liền bị ngươi cho nhận ra. Cái mũi của ngươi thật là đủ linh. Tần Nguyệt Sinh từ trong ngực xuất ra một trương ngân phiếu nói. Ra, ta muốn ở đây ở tạm mấy ngày. Tiểu Nguyên cô nương, giúp ta chuẩn bị cái gian phòng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.